giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7007. Đàm Tiêu Tiêu ở xuyên qua tới trước, xem qua không ít tiểu thuyết Internet, trong đó bao gồm vài thiên xuyên thư văn, những cái đó xuyên thư văn vai chính xuyên tiến tiểu thuyết lúc sau. Đều đền ấn tiểu thuyết nguyên cốt truyện đi, không ấn nói, sẽ đã chịu điện giật a, trái tim đau a, đau đầu a chờ phó chư với thân thể thượng trừng phạt. Nàng tâm lý thượng vẫn luôn ẩn ẩn sợ hãi, cốt truyện. Thế giới ý thức loại này tồn tại, hiện giờ nàng xác nhận chính mình xuyên tiến vào này bổn khóc túm giáo bà yêu ta tiểu thuyết. Nam chủ cùng nữ chủ vốn nên chạm mặt ngày đó, bọn họ không có tương ngộ, cốt truyện đã xảy ra chết đi, nàng cái này xuyên thư giả cho tới nay không có đã chịu cái gì trừng phạt. Đàm Tiêu Tiêu cân nhắc, có phải hay không thuyết minh nàng có thể không ấn nguyên tắc cốt truyện đi. Kia quả thực là quá tuyệt vời, nàng tuyệt đối không trộn lẫn đến nam nữ chủ tình cảm gút mắt. An tâm mà quá cao trung vườn trường sinh hoạt, trong đầu tính toán sự tình, chờ Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy được Kỷ Văn Sâm dừng lại khi. Bọn họ đã đến chân núi ven đường vài giây, nàng chạy nhanh muốn từ hắn sau lưng xuống dưới. Hắn đáp ở nàng trên đùi tay tùy theo buông ra, cảm ơn, đại khái là bởi vì tâm tình sung sướng. Đàm Tiêu Tiêu cảm giác thân mình không như vậy khó chịu vô lực. Kỷ Văn Sâm thấp ân thanh, rũ mắt hoa lộng di động, ngươi không quay về tảo mộ sao? Đàm Tiêu Tiêu khách khí hữu hảo mà nhắc nhở hắn, đổi lấy cặp kia xinh đẹp mắt phượng thoáng nhìn, tựa hồ lôi cuốn vài phần lạnh đạm mân ni hành đi, nàng không nói. Không hai phút, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Kỷ Văn Sâm bên cạnh. Kỷ Văn Sâm đi lên trước, kéo ra sau cửa xe, lên xe, hướng tới Đàm Tiêu Tiêu nói. Con gọi vọng ước xe a, con tính chi kỳ thiện lương. Đàm Tiêu Tiêu đi qua đi, thầm nghĩ, nam chủ quả nhiên vẫn là có vài phần tốt đẹp phẩm chất. Đàm Tiêu Tiêu kiếp trước gia cảnh còn tính hậu đãi. Nhìn ra này chiếc xe cũng không phải bình thường xe hơi. Đầu năm nay vọng ước xe còn có thể ước đến loại này siêu xe sao? Đàm Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng, nàng này dính vết bẩn quần cùng giày. Từ từ, Kỷ Văn Sâm như thế nào cũng lên xe. Asmani trên ghế điều khiển trung niên nam nhân mang theo cung kính cùng tự ái này một tiếng. Làm Đàm Tiêu Tiêu nháy mắt hiểu được. Đây là Kỷ Văn Sâm ra xe chuyên dùng, Lâm Thúc Kỷ Văn Sâm theo tiếng, đốn hạ, nhà ngươi ở đâu, Đàm Tiêu Tiêu biết là đang hỏi nàng, Vĩnh Cùng Lộ An Dương tiểu khu, đi kia tốt, Lâm Đông khởi động xe. Không lộ thanh sắc mà từ kính chiếu hậu đánh giá hai mắt hậu tòa nữ hai. Đây là thiếu gia lần đầu tiên cùng tiểu cô nương đi như vậy gần. Lâm Đông tò mò thiếu gia cùng cái này xinh đẹp tiểu cô nương là cái gì quan hệ. Nhưng hắn thủ chức nghiệp tu dưỡng. Không hỏi, Kỷ Văn Sâm vừa lên xe liền ngưỡng dựa vào mềm bối nhắm mắt lại. Trong xe không ai nói chuyện. Một mảnh an tĩnh, cũng may Đàm Tiêu Tiêu tự mình điều tiết năng lực còn hành. Một chút không có không được tự nhiên. Nàng nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xẹt qua phố cảnh. Quyền cho là ngồi trên danh nghĩa vì, bạn trai, hào khí hào phóng đồng học đi nhờ xe. Đàm phụ đi làm, đàm mẫu ở bên ngoài bày quán. Trong nhà không có người. Đàm Tiêu Tiêu về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi tắm rửa. Tẩy xong lúc sau, cả người sạch sẽ, tâm tình đều thoải mái. Bụng có điểm đói, Đàm Tiêu Tiêu nấu cháo. Lấy một đĩa nhỏ dưa muối. Bưng lên bàn, nhớ tới còn không có cấp chủ nhiệm lớp phát tin nhắn. Nàng từ ba lô tìm ra di động, khởi động máy, ngắn ngủi khởi động máy khởi động thời gian qua đi. Di động hợp với chấn động. Dương Mân, về đến nhà không có a. Dương Mân, vẫn là nói, đi làm gì a? Đàm Tiêu Tiêu trước cấp chủ nhiệm lớp đã phát điều tin nhắn. Báo cáo chính mình thuận lợi về đến nhà, sau đó hồi phục Dương Mân. Về đến nhà, nàng còn không có đem điện thoại bỏ qua. Dương Mân điện thoại tới. Về đến nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi cùng giáo bá. Ngươi biết không a, ta lúc ấy giúp ngươi đi cùng nếu thì xin nghỉ. nếu thì không yên tâm chính ngươi xuống núi, đi hỏi kia giúp nam sinh ai nguyện ý giúp ngươi, ngươi biết đến. Rất nhiều nam nguyện ý đưa ngươi, vài cái ra tiếng, kết quả, giáo bá cư nhiên cũng ra tiếng. Ta dựa a, siêu kinh ngạc, hắn chính là giáo bá a, ai dám cùng hắn đoạt a, ta thật sự siêu kinh ngạc, giáo bá hiện tại còn không có trở về. Ta còn tưởng rằng, ngươi suy nghĩ nhiều, Đàm Tiêu Tiêu múc thìa cháo đưa vào trong miệng. Đàm Tiêu Tiêu a, ta trực giác nói cho ta, hắn đối với ngươi có điểm đặc biệt. Đàm Tiêu Tiêu nuốt xuống đồ ăn, ngươi trực giác có là money được rồi. Không có việc gì ta muốn treo, a nha, lại tâm sự a, cắt đứt điện thoại, Đàm Tiêu Tiêu đem điện thoại tùy tiện đặt ở trên sofa. Một chén cháo nhập bụng, cuối cùng vài tia không khỏe tan thành mây khói. Đàm Tiêu Tiêu tẩy bộ đồ ăn thời điểm, nghĩ đến ở bên ngoài bán trái cây Đàm Mẫu, theo sau cho nàng bắt đi điện thoại, bên kia khả năng ở vội, vang lên 7-8 thanh mới chuyển được. Tiêu Tiêu, như thế nào lạp? Đàm Tiêu Tiêu đơn giản mà cùng Phùng Tú Linh nói hạ trước tiên trở về nguyên nhân. Nói tiếp, ta vừa lúc đem cơm chiều nấu, cho ngươi đưa đi đi. Đàm phụ hôm nay thượng tam ban đảo lớp trôi, ban đêm không điểm tan tầm money thật. Phùng Tú Linh vội sửa miệng, không cần, không cần, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, mụ mụ ở bên ngoài mua phân mặt ăn là được, nguyên thân trong trí nhớ. Phùng Tú Linh nói qua bên ngoài đồ ăn không quá sạch sẽ, khuyên nữ nhi ít đi ăn, chính mình lại tổng ở tiểu quán nguyên lành giải quyết, ta không có việc gì. Ngươi chờ ta đưa cơm đi thôi, nhưng ngươi, ngươi ở nhà hảo hảo học tập, không cần vội này đó, chiều nay bắt đầu nghỉ. Ta tác nghiệp ở trường học làm được không sai biệt là money làm cơm không cần bao nhiêu thời gian, vậy được rồi. Tùy tiện làm điểm đơn giản là được, nguyên thân cha mẹ thường xuyên không ở nhà. Đã học được nấu cơm money nhưng trước nay không chủ động đề qua phải cho Đàm Mẫu nấu cơm money. Đương Đàm Tiêu Tiêu xách theo có chút cũ hộp giữ ấm đi đến Đàm Mẫu quầy hàng, hấp dẫn không ít người qua đường cùng chung quanh tiểu thương ánh mắt. A Linh người nữ nhi a, Tịnh muội a, tiểu mỹ nữ cấp A Linh đưa cơm. Nấu cái gì a, A Di cũng đói bụng làm sao bây giờ. Đàm Tiêu Tiêu chiều mấy cái ra tiếng tiểu thương cười cười. Thúc thúc A Di nhóm hảo, không ngượng ngùng cũng không có tự cho mình rất cao ghét bỏ. Tiểu thương nhóm có chút là lần đầu tiên thấy cái này xinh đẹp có lễ phép tiểu cô nương. Đối nàng ấn tượng đều cũng không tệ lắm, nhiệt tình tiếp đón nàng lấy điểm chính mình ở bán trái cây ăn. Đàm Tiêu Tiêu cảm tạ những cái đó thúc thúc A Di hảo ý. Thấy Đàm Mẫu vội vàng cấp khách nhân tước dứa, tự giác mà xả túi đưa cho đứng ở quầy hàng trước lựa mặt khác khách nhân. Quả xoài bao nhiêu tiền một cân? Cái này bán thế nào? Đây là cái gì chủng loại quả mận? Ngoặc kép, khách nhân một vụ tiếp một vụ. Phùng Tú Linh quả quán kỳ thật chính là ở hóa hình xe ba bánh thượng bày biện vài loại trái cây. Bởi vì không phải buổi sáng, nàng hiện tại là ở phố cũ khu giao lộ bãi quán. Phụ cận bán trái cây tiểu thương lấy hóa cùng Phùng Tú Linh chủng loại. Phẩm chất đều không sai biệt lắm. Cố tình Phùng Tú Linh quầy hàng trước khách nhân nhiều nhất. A Linh a, thật là hâm mộ ngươi có cái tốt như vậy nữ nhi a, bên trái da đen da A Di thở dài. Phùng Tú Linh thuần phát cười, nơi nào, nhà ngươi hài tử cũng không tồi lạp, này 20 tới phút bán ra trái cây sau một cái buổi chiều. Bán đi còn nhiều, Phùng Tú Linh quầy hàng thượng chỉ còn mấy cân quả mận cùng mấy cái có điểm tì vết quả xoài. Quầy hàng trước yên tĩnh, Đàm Tiêu Tiêu nhắc nhở Phùng Tú Linh, nhanh ăn cơm đi, ai, Phùng Tú Linh này trong lòng a. Một trận ấm áp uất thiếp, Tiêu Tiêu thật sự trở nên hiểu chuyện nhiều, chẳng những chủ động đưa cơm tới, còn tại đây giúp nàng bán lâu như vậy trái cây. Phùng Tú Linh bài trừ đại nước khoáng bình nước trong tẩy sạch tay. Cởi bỏ túi, mở ra Đàm Tiêu Tiêu đưa tới hộp giữ ấm, lại là một trận xúc động. Sau đó vừa thấy sắc trời đều tối sầm, nàng vội nói, mau trở về đi thôi, chờ ngươi ăn xong đi, không cần không cần, Phùng Tú Linh sợ chậm trễ Đàm Tiêu Tiêu thời gian, Liên Thanh thúc giục nàng nhanh lên trở về. Đàm Tiêu Tiêu chỉ phải ngoan ngoãn trở về. Thanh Minh Thu giả, Cao Nhị Tám ban Lệ Hành mỗi tháng một lần điều chỉnh chỗ ngồi. Quách Hải Nhược dân chủ lại không sợ phiền toái. Cùng lớp học các bạn học nói qua, đối chỗ ngồi có cái gì ý tưởng đều có thể viết tờ giấy nhỏ cho nàng. Nàng sẽ châm trước tới bài chỗ ngồi, tận lực thỏa mãn mỗi một người đệ tử nhu cầu. Nói như vậy, mỗi lần bài chỗ ngồi mấy ngày hôm trước, Quách Hải Nhược lục tục có thể thu được 10 tới tờ giấy đi. Lúc này đây, Quách Hải Nhược đảo ra bàn làm việc thượng ý kiến thu thập hộp. Nhìn bên trong số lượng rõ ràng so dĩ vãng nhiều gấp đôi tờ giấy. Lâm vào trầm mặc, triển khai tới xem, trừ ra thuyết minh phương thức có khác biệt. 10 chương có 7 chương đại ý là cái dạng này. Quách lão sư, ta tưởng ngồi ở Đàm Tiêu Tiêu phụ cận, còn có cá biệt học sinh yêu cầu là cái dạng này. Lão sư, ta hy vọng cùng Đàm Tiêu Tiêu làm ngồi cùng bàn. Quách Hải Nhược sao có thể không biết này đó nam sinh tâm tư. Đều là thanh xuân này mà Mani Đàm Tiêu Tiêu này nữ hài tử là thật sự đẹp. Trước kia tổng cảm thấy trên người nàng có vài phần ngạo mạn. Hiện tại không có, cho người ta cảm giác thậm chí có điểm ôn hòa ngoan ngoãn. Nói đến kỳ quái, trong khoảng thời gian này nàng giống như càng đẹp mắt, ngồi cùng bàn là không có khả năng ngồi cùng bàn. Muốn tạo thành tân ngồi cùng bàn, thích đáng sự hai cái học sinh đều biểu đạt tương đồng ý kiến. Ngồi ở phụ cận này một cái, tương đối tới nói còn hảo thỏa mãn một ít, vì thế thứ hai buổi chiều thay đổi vị trí sau. Dương Mân kinh ngạc, vì cái gì ta chung quanh đều là nam, Đàm Tiêu Tiêu, cho nên ta cùng nàng không phải nữ sao. Trong lời nói, nàng chỉ chính là trước bàn Cam Xương Hạnh. A nha, ta ý tứ là chung quanh như thế nào nhiều như vậy nam. Dương Mân cố ý bổ sung câu. Đã quên, Đào Lỗi cũng là nữ, ngươi nói sao đâu. Đào Lỗi nhạy bén mà quay đầu lại, ngươi người nam nhân này bà, ngươi cái này ẻo là. Dương Mân bĩu môi, như thế nào thay đổi vị trí, ngươi cái này ẻo là còn ở ta phía trước à. Ngươi cho rằng ta tưởng ở ngươi người nam nhân này bà phía trước sao. Vậy ngươi đi cùng nếu thì nói đổi đi à. Đi à, ta làm gì muốn đi. Phải đi ngươi đi, Dương Mân mắt trợn trắng, quay lại ngươi đầu, lười đến cùng ngươi xảo tiêu a. Dương Mân tiến đến sửa sang lại mặt bàn Đàm Tiêu Tiêu bên tai. Xem, giáo bá không đổi chỗ ngồi a, đại bộ phận đồng học chỗ ngồi đã trải qua đại biến động. Mà giáo bá còn ở cuối cùng một loạt dựa tường chỗ ngồi. Một người độc chiếm hai chương cái bàn, không cái ngồi cùng bàn, Đàm Tiêu Tiêu không quay đầu lại. Ân, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Đâu chỉ là lần này chỗ ngồi bất biến. Kế tiếp điều chỗ ngồi hắn đều sẽ không động. Mà ngồi cùng bàn, chờ nữ chủ chuyển trường lại đây sau. Nàng chính là Kỷ Văn Sâm cho đến tốt nghiệp cấp 3 trước trường kỳ ngồi cùng bàn. Ta dựa, Giang Chu Tư cư nhiên có hình xăm. Ân, Giang Chu Tư cùng Kỷ Văn Sâm đứng ở bên ngoài hành lang, Dương Mân nói. Ta nhìn đến Giang Chu Tư cánh tay có hình xăm Mani thật ngầu a. Cao trung sinh có thể hình xăm sao? Đàm Tiêu Tiêu tò mò mà vọng qua đi. Trên hành lang, ánh nắng chút xuống, hai cái bất đồng loại hình xuất chúng thiếu niên lười nhác dựa lan can. Tương đối không xoài cái kia phi cơ đầu thiếu niên ống tay áo cuốn lên. Cánh tay quả nhiên có thâm sắc hình xăm Mani cuốn như vậy cao. Là sợ người khác không thấy sao? Thực tế tuổi thoát ly trung nhị đã lâu Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy có điểm buồn cười. Mới vừa thu hồi tầm mắt Đàm Tiêu Tiêu không biết bên ngoài vị kia trung nhị thiếu niên chính nhìn. Về phía nàng, hắc, các ngươi đổi chỗ ngồi. Trung nhị thiếu niên khuỷu tay dỗi hạ thân bên người. Ta là cái đi, ngươi tiểu nữ bằng hữu phụ cận mẹ nó đều là nam a. Kỷ Văn Sâm không nói. Tinh xảo lạnh lẽo mắt phượng cũng hướng trong phòng học kia chỗ đầu đi thoáng nhìn. Hết chương.